Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1829, chương 1836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du thấy anh có vẻ không tốt. Cũng biết anh không có tâm trạng nấu nướng nên gật đầu rất hiểu chuyện. Vậy thì ra ngoài ăn đi. Ăn lẩu nhé. Đã lâu rồi chúng ta không ăn lẩu ở Tây Phương. Trần Phong Sinh nhìn cô một cái. Dưới chân đạp ga, chiếc Cayenne phóng như bay. Cô nhanh chóng nảm lấy tay vịn phía trên để ổn định cơ thể. Cuối cùng bọn họ không đi nhà hàng lẩu. Trần Phong Sinh lái xe đến nhà hàng đồ nướng. Trương Tiểu Du biết anh làm vậy là cố tình. Nhưng điều đó không thành vấn đề với cô. Nướng kiểu Hàn Quốc thịt bò mềm. Gói trong lá vừng tươi và mềm kết hợp với bibimbap đầy đặn. Cô ăn no căng bụng. Từ khi rời đi quán cà phê, sắc mặt Trần Phong Sinh ảm đạm. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không để ý đến cô. Biết rằng Dịch Kỳ Nhiên vẫn chưa hủy hôn. Anh cảm thấy trong lồng ngực có vô số lửa đốt. Mỗi khi kết hầu nhô ra lăn tan, dường như lửa sắp phun lửa ra khỏi đôi môi mỏng của anh. Cửa phòng tâm mở ra. Trương Tiếu Du bước ra sau khi tắm xong. Cô đã mặc xong đồ ngủ. Phần trên và dưới kẻ sọc màu hồng trắng, cộng với mái tóc được sấy phồng mềm mại sau đầu trông thật thuần khiết gợi cảm. Đặc biệt là khi cô ấy nâng cánh tay, viền áo quần áo sẽ hướng lên trên để lộ vòng eo nhỏ. Trần Phong Sinh lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhìn cô đi tới giường bên kia rồi vòng qua chân giường. Giữa lông mày của anh xuất hiện đám mây. Trên mặt ảm đạm nhắc nhở. Anh đang không vui. Trương Tiểu Du cắn môi. Tất nhiên, cô có thể thấy rằng anh không vui. Nhưng thực tế anh không vui sau khi rời quán cà phê. Trần Phong Sinh nghiêm nghị nói. Làm cho anh vui vẻ đi. Trương Tiểu Du ôm gối. Ngập ngừng khi nghe thấy lời nói của anh. Làm sao? Anh muốn dỗ thế nào? Sau khi nghe anh nói vào tai, cô đỏ bừng, đập mạnh cái gối trong tay về phía anh rồi xấu hổ chửi rủa. Đồ súc sinh, em không muốn, cô không nên làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Trương Tiểu Du nhặt cái gối rơi trên sàn lên, muốn nằm xuống ngủ mặc kệ anh. Chỉ nhìn Trần Phong Sinh nằm ngửa, nét mặt căng thẳng lông mày nhíu lại thành chữ. Chuẩn. Anh giống như một người chồng đang oán hận khiến cô không khỏi mềm lòng. Do dự hết lần này tới lần khác, Trương Tiểu Du vẫn cắn chặt răng mà đỏ mặt hơi tiến lại gần anh. Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại nhiệt độ ngày càng cao. Quả nhiên, ngày hôm sau tỉnh lại anh đã phơi nắng rồi. Trương Tiểu Du bò ra khỏi chăn bông. Khắp người mệt mỏi, cảm giác như bị rút hết sức lực. Thậm chí là quá sức. Nghĩ đến những chuyện tối qua toàn bộ má cô nóng bừng. Thật biến thái. Trần Phong Sinh tối hôm qua hài lòng. Tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Quét sạch sương mù trên mặt. Sảng khoái mở rèm cửa ra đón ánh mặt trời tràn ngập khắp căn phòng. Thấy cô vẫn nằm trên giường. Anh nhướng mày xấu xa. Cá nhỏ mau dậy đi. Nếu không dậy thì tiếp tục chuyện tối hôm qua nhé. Khi Trương Tiểu Du nghe thấy những lời đó, cô bật dậy với một tinh thần kích động, ngoại trừ việc cô sợ rằng anh sẽ thực sự gây rối một lần nữa. Bọn họ còn phải đến Nghĩa Trang để thăm mộ bà vào buổi chiều. Đã một thời gian kể từ khi bà cô qua đời, tất cả họ đều chấp nhận thực tế này. Nhưng lần này khi họ từ Đồng Văn trở về, họ vẫn chưa đến thăm mộ bà. Sau bữa trưa, hai người lái xe đến Nghĩa Trang. Không giống như hai lần trước, Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh đan ngón tay vào nhau cùng đi lên núi. Hai người đứng tựa vào nhau, trước bia mộ nhìn lão nhân từ trong bức ảnh đen trắng. Trần Phong Sinh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cong môi trầm thấp nói. Nếu bà nội biết chuyện, bà sẽ rất vui, họ lại cùng nhau đi dạo, sẽ không bị tách ra nữa. Trương Tiểu Du giữ anh lại, trong lòng ấm áp. Cô nhìn di ảnh trên bia mộ lão nhân ra, sau đó nở nụ cười. Tiểu Du à, ta để lại Phong Sinh cho cháu. Cách Trương.